Con dê quyền quý, chương 1358, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1358, Trương Thác nói xong lời này, tiến lên trước một bước giống to, ai là người của đảo ánh sáng nghe lệnh, giết hết người có mặt trong trang viên này cho tôi, nếu người có quan hệ với thị tộc mà muốn ngăn cản thì giết luôn không cần hỏi lý đó. Tuân lệnh, một đám người cùng nhau hô to. Ba nhà họ lớn Đô Thành và những thế lực ngầm khác nhìn thấy một màn này đều vô cùng khiếp sợ, bọn họ đều nhìn thấy sát ý trong mắt của Trương Thác sau khi nghe nhóm hành giả địa ngục tiếng giống, trong lòng không khỏi cảm thán. Quân vương địa ngục vẫn là quân vương địa ngục của trước đây. Toàn bộ trang viên Trúc Thị rơi vào cảnh chém giết máu me, không chỉ Trúc Thị ngay cả người của Tô Thị, nhà họ Tiêu cũng chạy không thoát. Hành giả địa ngục chỉ nghe theo mệnh lệnh của quân vương, hoàn toàn không có một chút thương hại nào cứ như vậy thẳng tay chém giết. Những ngày bình thường hành giả địa ngục này, có thể giống như một người bình thường có nghề nghiệp có cuộc sống riêng, bọn họ có thể là bác sĩ cứu người, cũng có thể là luật sư kiện tụng, cũng có thể là một công nhân vệ sinh ven đường, nhưng giây phút quân vương ra lệnh kia, bọn họ lập tức biến thành tử thần, là đao phủ vô tình nhất quét sạch tất cả kẻ thù và những thứ cản đường quân vương. Cửu Dương nhìn cảnh tượng chém giết chung quanh, vẻ mặt xanh xám, anh ta không ngờ rằng, cái tên Trương Thác này, vậy mà lại không nể mặt mình như vậy, cậu ta cùng lắm cũng chỉ là một tên trông coi lồng giam địa ngục hơn nữa chức vụ này cũng là nhờ vào may mắn cậu ta mới có được trước kia cậu ta chỉ là một tên tội đồ, cậu ta dựa vào cái gì, mà không để thần phạt xử khu vực Viêm Hạ chủ xử đông bộ mình đây vào mắt chứ. Lửa giận trong lòng Cửu Dương không ngừng thiêu đốt, Trương Thác tôi phải lấy mạng của cậu, Cửu Dương hét lớn một tiếng, thân hình vọt lên phía trước. Nhưng thân hình của Cửu Dương vừa mới động, đã bị một người cản lại. Trên người mặc áo gai, đầu đội mũ vành rộng xuất hiện ở trước mặt Cửu Dương. Mà y, làm sao, anh cũng muốn ngăn tôi ư, Cửu Dương nhìn chằm chằm người trước mắt. Ha ha, mà y phát ra thanh âm khàn khàn. Ngăn cản anh, sao tôi phải ngăn cản anh chứ, tôi chỉ là muốn nhắc nhở anh một chút, nếu bây giờ anh ra tay với người trông coi lồng giam địa ngục thì ở ngay giây phút anh đụng vào cậu ta đó, đừng có trách tôi vô tình, tôi cũng chỉ là dựa theo quy định làm việc mà thôi. Cửu Dương nắm chặt nắm đấm nói, được lắm, các người được lắm, để tôi xem các người có thể đi tới đâu. Cửu Dương hất tay áo lên, ngự khí rời đi, mà y cười ha ha, sau đó cũng ngự khí rời khỏi nơi này. Không có hội thần ẩn ở đây vướng tay vướng chân, bọn người Trương Thác càng thuận lợi xử lý đám thịt tộc kia, nói thật nếu hội thần ẩn không nhúng tay vào chuyện này, kết quả như thế nào ai cũng đã đoán ra được chuyện hôm nay định sẵn là sẽ không còn có biến số. Vốn là tiệc cưới của Trúc Thị, nhưng giây phút Trương Thác xuất hiện, màu đỏ hì của trang viên càng được tô đậm thêm một tầng, chỉ là màu đỏ này lại là do máu tươi nhuốm đỏ. Tiếng la hét không ngừng vang lên, Trương Thác quay người, nhìn thẳng người phụ nữ sau lưng mình. Một giây trước quân vương địa ngục hùng dũng, không ai sánh bằng bắn sát khí ra xung quanh bốn phía, nhưng trong nháy mắt anh nhìn người phụ nữ của mình, cỗ sát khí ấy biến mất không thấy đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Thác há to miệng, lại không biết nên nói cái gì, anh dùng tên giả Trương Ức Thủy ở bên ngoài lăn lộn, đã đủ để chứng minh nỗi nhớ của anh với người phụ nữ này, khoảng thời gian anh rời đi này, không giây phút nào anh không nhớ đến người phụ nữ trước mắt này, cách Trương.